Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Mộng Chi Loan. Đây là Trương Lam đến Atlantis ngày thứ ba. Mặc dù từ trên mạng góp nhặt không ít tư liệu, nhưng đối với thế giới này giá trị quan cấu thành, lại là Chu Nhàn giúp hắn hoàn thành. Mặc dù tế tự một mực không hề lộ diện, thông qua người bên cạnh cùng sự tình, Trương Lam cũng có thể phác họa ra người thống trị này hình dáng. Hắn liền là thực tế kẻ độc tài, nhưng lại tại dùng đạo đức cùng tín ngưỡng đối với xã hội tiến hành bắt cóc. Có thể hay không tìm tới sang thế thần, đối với bọn hắn tới nói tuyệt không trọng yếu. Tế tự muốn liền là Atlantis ổn định, bởi vì chỉ có ổn định, hắn mới có thể vĩnh cửu hưởng thụ độc tài vui vẻ. Duy trì 500 năm chính quyền, kinh lịch gần 10 thay mặt truyền thừa vẫn như cũ sừng sững không ngã. Đầy đủ nói rõ tế tự hệ thống đối với quản lý Atlantis tới nói là phi thường có một bộ. Trương Lam thậm chí hoài nghi, bọn hắn là cố ý hạn chế trình độ khoa học kỹ thuật thúc đẩy. Khống chế dân chúng đối không biết khát vọng tính, dùng an nhàn sinh hoạt, phong phú đồ ăn, đến làm cho tất cả mọi người biến thành nuôi nhốt heo. Nhưng cho dù là heo, cuối cùng dài mập đều là muốn giết ăn thịt. Những dân chúng này bị nuôi nhốt tới làm gì? Trương Lam còn không có hoàn toàn phác họa ra hoàn mỹ số liệu liên. Bất quá đối với Atlantis, Trương Lam có một loại khác càng đáng sợ phỏng đoán, mà lại là từng có đi hành vi bằng chứng để chống đỡ. Hiện tại, tạm thời không thể nói, vẻn vẹn dừng lại tại phỏng đoán giai đoạn. Xe bình ổn đứng tại công nhân khu số 13 lâu dưới lầu. Trương Lam xuất hiện để láng giềng không khỏi toàn vây quanh. May mà có súng ống đầy đủ thủ vệ kéo bức tường người. Không phải Trương Lam đoán chừng muốn ký tên đánh dấu nương tay. Trương Lam cùng Chu Nhàn ngồi thang máy đi tới lầu 23. Đại môn mở ra thời điểm, vừa vặn ra nghênh tiếp chính là Lisa. Mặc một thân liên y lụa trắng váy, Lisa nhìn qua phá lệ đáng yêu cùng non nớt. Cao hứng toàn viết trên mặt. Tỷ, vương tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới. Lisa hưng phấn không thôi. Đáp ứng ngươi sự tình, ta lúc nào không làm được qua. Chu Nhàn từ trong thang máy đi tới, vuốt một cái Lisa mũi. Coi như không muốn ngươi, cũng sẽ muốn ta a di kho thịt kho a. Liền biết tỷ tốt cái này một ngụm, đã để mụ mụ chuẩn bị cho tốt á. Lisa vội vàng đem Chu Nhàn đẩy vào phòng, lúc này mới quay đầu lại đi tới Trương Lam trước mặt. Cảm ơn ngươi có thể tới. Bị nàng ép, hiện tại nàng là ta người giám hộ. Trương Lam kỳ thật tương đương vô tội, mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Loại thời điểm này, nhìn thấy ngươi đặc biệt vui vẻ. Lisa nhìn qua lại có ta thất lạc, cảm giác có chút không đúng. Ngươi thế nào? Trương Lam lập tức cảm thấy nói. Ta đã cùng tế tự đại nhân nói ngươi để cho ta nói lời. Chấm ngoặc kép, Lisa buông xuống hạ cái trán. Ngươi để cho ta nói với hắn. Thần sai khiến ngươi đến hủy Atlantis. Kết quả thú vị sao? Trương Lam hiếu kỳ nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy tế tự đại nhân tháo xuống mặt nạ, ở ngay trước mặt ta cười. Lisa không rét mà run, phải biết tại Atlantis, một khi thần tuyển linh đồng xác định sinh ra về sau, liền sẽ bị rời đưa đến sang thế thần thần điện, lên ngôi vì mới tế tự, sau đó đeo lên tế tự mặt nạ, cả đời cho đến chết cũng sẽ không lại lấy xuống. Không có người thấy tế tự tại vị sau tháo mặt nạ xuống bộ dáng. Lisa không chỉ nhìn đến, còn nhìn thấy kia Trương già nua mặt lộ ra tiếu dung. Lisa sợ hãi chính là dựa theo tuổi tác tới nói, tế tự đại nhân chỉ có 56 tuổi mà thôi. Đã tới gần chờ đợi thần tuyển linh đồng xuất hiện thời khắc. Nhưng gương mặt kia Lisa vĩnh viễn sẽ không lãng quên. Kia phảng phất đã 90 tuổi già nua khuôn mặt, phá lệ làm người ta sợ hãi. Tốt, cái gì cũng không cần nói, ai cũng không muốn giảng. Đi vào ăn cơm, Trương Lam dắt Lisa tay, phảng phất cái này một nắm đưa nàng trong lòng tất cả sợ hãi đều cho tiêu tán. Mặt mỉm cười đi vào gian phòng bên trong, mà Lisa ba ba, mặc tạp dề bưng món ăn nóng từ phòng bếp đi tới lúc. Vừa vặn trông thấy nữ nhi bị nam nhân khác dắt tiến đến một màn. Loại kia phức tạp biểu lộ, là một loại cao hứng, cũng là thất lạc. Thúc thúc, người tốt, ta là Trương Lam. Trương Lam lập tức buông ra Lisa, nghĩ giải thích một chút. Đại nhân không cần khách khí, tiến đến ngồi đi. Thúc thúc chỉ có thể xưng hô như vậy, một bộ người cái gì đều không cần giải thích bộ dáng. Trương Lam cảm giác thân phận của mình định vị bị sai lầm. Mặc dù hắn là Lisa từ bên ngoài mang vào, nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn hắn liền có quan hệ gì. Bữa cơm này ăn các vị có chút xấu hổ, một mực không ngừng nói lời nói chỉ có Chu Nhàn còn có Lisa. Trương Lam cũng không biết từ nơi nào trò chuyện lên, nhìn kỹ một chút, Lisa nhà cũng không lớn, ngay cả Lisa ở tại trung tâm trong đại lâu gian phòng phòng khách cũng không bằng. Tất cả đồ điện bài trí đều lộ ra phá lệ cổ xưa. Hai phòng ngủ một phòng khách tiểu gia lại phá lệ ấm áp. Đại nhân, ngài đến từ thế giới bên ngoài, có thể nói một chút bên ngoài là như thế nào sao? Đại khái là uống một chút rượu quan hệ. Thúc thúc mới phá lệ to gan hướng Trương Lam đặt câu hỏi nói. Một cái dơ bẩn bị thần vứt bỏ thế giới, phù hợp hết thảy tận thế ảo tưởng dáng vẻ a. Trương Lam mỉm cười, cũng không có ra đỡ. Ta đã nói rồi, khẳng định là cái dạng này á. Cái này nhà đầu chết tiệt kia nhất định phải cùng chúng ta tranh. Nói ngài là đế quốc tập đoàn chủ tịch, cũng là một phương vương tử. Những cái kia đều chỉ là thánh điển bên trong cố sự. Nhân ngư làm sao có thể thật tìm tới vương tử. Thúc thúc vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Lisa, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Cho tới nơi này. Đổi Chu Nhàn không cao hứng, hiển nhiên nàng đã từng nhắc nhở qua Lisa, liên quan tới Trương Lam chân thực tình huống là không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Bao quát cha mẹ của hắn, ta biết, thế nhưng là cha mẹ xem TV đều đang hỏi ta, thật không muốn lừa dối người, rõ ràng ta nói mới là đúng, nhưng bọn hắn liền là không tin. Nói đến phần sau thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Cong lên miệng nhỏ lòng tràn đầy ủy khuất. Lisa, ta không đùa giỡn với ngươi. Nói lung tung xảy ra nhân mạng. Chu Nhàn cảnh cáo càng giống là bắt nguồn từ sợ hãi của nàng. Tựa như nàng không muốn làm chết luân hồi đồng dạng. Cũng không muốn chơi chết Lisa. Chu Nhàn liền vội vàng xoay người đối Lisa phụ mẫu dặn dò. A-di, thúc thúc. Lisa là cái thứ nhất mang Trương Lam trở về người, cũng là nhân vật công chúng tụng thần cơ, cho nên nàng phát biểu rất có thể dẫn phát không giống dân chúng bạo động. Đây là phá hư xã hội hài hòa nhân tố, mời hai vị hiểu rõ tình thế tính nghiêm trọng, tuyệt đối không nên lại cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Mặc kệ phát sinh cái gì. Trương Lam đại nhân đối ngoại thuyết pháp chỉ có thể là từ chúng ta cái này một cái cảng ra ngoài. Chu Nhàn chưa bao giờ già như vậy nghiêm mặt cùng thúc thúc A-di nói chuyện qua. Cái này gần như là muốn trở mặt cảnh cáo phương thức. Thúc thúc cũng là bị dọa đến sững sờ. Bất quá cũng là triệt để hiểu được. Một bữa cơm ăn vào cuối cùng. Tất cả mọi người đặc biệt xấu hổ. Thúc thúc rượu đều bị làm tỉnh lại một nửa. Vì hóa giải xấu hổ, A-di nói tránh đi. Đúng rồi Lisa, người chuẩn bị kỹ càng đi Mộng Chi Loan sao? Mụ mụ, người thật chán ghét ta như vậy sao? Ta mới sẽ không như vậy mà đơn giản thua trận đâu. Lisa mạnh hơn nói, cái gọi là Mộng Chi Loan, liền là Atlantis ngoại cảnh thiên đường. Chỉ có tế tự đại nhân biết kia ở nơi nào. Tất cả lui ra tới tụng thần cơ đều sẽ tiến về Mộng Chi Loan. tiếp tục nghiên cứu đối sáng thế thần kính sợ cùng cầu nguyện, mà có được thần bài tầng quản lý về hưu về sau, cũng sẽ tiến về mộng chi loan, hưởng thụ đặc hữu thiên đường sinh hoạt. Có thể nói mộng chi loan liền là Atlantis mộng ảo tồn tại. Nhưng chỉ cần đi mộng chi loan, chẳng khác nào muốn cùng Atlantis truyền thống xã hội thoát ly, biến thành thế ngoại đào nguyên bên trong nhàn vân giã hạc. Lisa cũng không thích cuộc sống như vậy, bởi vì dứt bỏ không được chính là phụ mẫu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.